Chu Sa Nhiễm, chương 11, góc truyện audio.com. Chương 11, béo có ông bố làm quan. Không phải loại quan tép siêu mà là một ông quan lớn. Mẹ hắn làm kinh doanh. Theo cách Chu Ảnh em gái hắn nói, chính là quan thương kết hợp. Hồi nhau làm càn, em gái của béo nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Chính là một cô gái trẻ tuổi như hoa như ngọc. Thời thượng yêu cái đẹp, thích nhất đi mua sắm. Trong nhà quần áo giày dép, túi này túi nọ cùng một đống đồ khác bày bừa không có chỗ để. Nhà họ Chu có 2 phòng chuyên dành cho cô nàng để đồ linh tinh. Béo về nhà, nói với em gái, mày có bộ quần áo đứng đắn nào không mặc nữa thì cho anh. Anh tặng người ta, mẹ hắn kỳ quái hỏi. Tặng ai thế, em gái hắn hỏi, cái gì gọi là đứng đắn. Béo nói, chính là có thể che hết cơ thể. Không có mấy cái lỗ, hở chỗ này chỗ nọ, em gái hắn cười phì, mẹ hắn lại hỏi, béo, mẹ hỏi là tặng ai, béo không béo, béo là tên do mẹ hắn gọi hắn, lúc nhỏ béo gầy quát queo, mẹ hắn nhìn hắn mãi gầy gò như thế liền thở dài. Đứa trẻ này, có ai ngược đãi nó đâu, sao có thể gầy thế này chứ, người lớn trong nhà nói phải đặt một cái tên thật quê mới dễ nuôi. Cái tên béo này chính là cái tên gửi gắm tất cả hy vọng của mẹ hắn. Sau này béo học võ, thân thể ngày càng vạm vỡ, đến cấp 2 đã không còn quát queo như ngày trước nữa. Nhưng mẹ hắn vẫn không ngừng gọi hắn béo béo, người ngoài cũng học theo mẹ hắn gọi là béo. Chẳng mấy ai thèm gọi tên thật của hắn, chẳng thế mà béo khiến một số đồng chí trong trường uất. Mày cũng tính là béo thì bọn tao béo thế này biết phải làm sao? Nhưng cho dù không biết làm sao, béo vẫn cứ gọi là béo. Hắn đã là sinh viên năm 3, mẹ hắn mở miệng ra vẫn gọi béo nhà tôi thế này béo nhà tôi thế kia. Hắn cũng hoàn toàn tuyệt vọng, tóm lại quen rồi, béo thì béo thôi, người khác lạnh nhạt với cái tên Chu Nhạc, hắn cũng không thèm phản ứng. Béo nói, bạn học, mẹ hắn gặng hỏi, bạn học nào thế, em gái hắn thông minh, khẳng định là cái người cùng lên báo với anh rồi, không thì anh tặng ai được chứ, con phải đứng đắn, con không được có lỗ, con không được hở chỗ này chỗ kia, hừ hừ, em gái hắn với ánh mắt sắc bén như thể em nói không sai chứ. Béo trợn mắt với cô nàng, lắm mồm, ánh mắt mẹ hắn phấn chấn hẳn. Chà chà tay, mặt mày vui vẻ không biết thế nào mới phải. Ôi chà, béo nhà mình có hứng thú với con gái. Như thế cũng tốt, đừng tặng đồ cũ, để em gái con mua cho cô ấy mấy bộ đồ mới. Sao có thể tặng người ta đồ cũ chứ? Nói xong liền đẩy em gái hắn, tỏ vẻ, đi đi, chúng ta đi dạo phố. Em gái hắn nha nha vui vẻ, da đầu béo tê dần. Những người phụ nữ trung niên này trong đầu đều nghĩ cái gì thế? Sau đó béo lệ rơi lưng tròng kể khổ với Giang Viễn Lâu. Người anh em, vì mày mà tao đã làm mọi thứ đấy nhé. Giang Viễn Lâu nắm lấy vai béo. Đồng chí, vất vả rồi, thế nên mày đã hiểu cảm giác khủng bố khi mẹ tao nghe nói tao muốn tặng điện thoại cho người ta chưa? Béo gật đầu như gà mổ thóc. Hai đồng chí cách mạng gian nan nhất trí cho rằng, niềm vui lớn nhất của phụ nữ trung niên chính là đầy đọa thần kinh yếu ớt của con trai mình. Lúc đó ra đầu tê dại của béo ngăn lại bà mẹ đang vui mừng quá độ và cô em gái tung tăng. Hai vị, mẹ, nghe con nói đã, trước tiên béo trình bày nguyên nhân tại sao lại tặng đồ cũ. Rồi sau đó giải thích tỉ mỉ một lượt, mẹ hắn cốc vào đầu hắn một cái. Nham hiểm, cái tính giống hệt bố mày. Ông quan trong nhà không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ ném cho con trai ánh mắt, bố vô tội mà, em gái hắn trực tiếp kinh thường, không biết xấu hổ, anh, em không quen biết anh, béo thổ huyết, Chu Ảnh tuy nói thế nhưng vẫn đi chọn mấy bộ quần áo đứng đắn. Béo lại vứt ra mấy bộ hắn cho là trang phục kỳ quái rồi xách về ký túc xá cho Giang Viễn Lâu. Em gái hắn còn nhiệt tình, cần giày dép không? Em có nhiều lắm, mẹ hắn nói, nào có ai tặng giày như thế, lần sau đưa về nhà, để con bé tự chọn, như vậy mới hợp lý. Giang Viễn Lâu nhìn một túi quần áo lớn mà da đầu tê dại. Người anh em, đống quần áo cũ của mày. Mẹ khỉ, con mác hàng hiệu, béo cầm kéo cắt xuống. Thế này là được còn gì? Trong lòng Giang Viễn Lâu vẫn chưa qua được cửa ải của chính mình. Thế này thật sự ổn sao? Ổn sao? Được, ổn, dạy tao phải nói thế nào đi? Vì cách này là do béo nghĩ ra. Nhưng nói sao thì béo cũng chỉ như cô gái bị bắt đứng trên cầu hoa. Quanh co một hồi, nói, thì mày nói, em gái anh có ít quần áo mặc rồi, nhưng còn rất mới, em không để ý anh cho em đem về mặc nhé, đại khái thế. Hay là béo, mày tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên, mày mang hộ tao, béo hất tay muốn đi. Giang Viễn Lâu ôm chặt lấy bắp đùi ngăn cho hắn cất bước. Tạm biệt, Giang Viễn Lâu chỉ đành cắn răng đi tìm Chu Sa. Đau đầu cảm thán, em gái nó, làm việc tốt cũng khó khăn quá. Buổi trưa hôm sau, là ngày thứ hai Chu Sa bị Chu Tú Mẫn buông lời ghét bỏ. Giang Viễn Lâu mượn cớ mở cuộc họp cán bộ lớp để gặp Chu Sa. Vừa nhìn thấy cô liền khựng lại một chút, mặt mày Chu Sa có cái gì đó không đúng. Rất uể oải, rất buồn bã, Giang Viễn Lâu tự nhiên quan tâm hỏi. Sao thế, Chu Sa nói không sao? Giang Viễn Lâu nói, tuy anh lớn tuổi hơn em, nhưng chúng ta cũng coi như bạn bè. Có chuyện gì cứ nói với anh, có sao đâu, anh cũng không nói với ai. Hay là em không tin anh? Chu Sa do dự một chút, hỏi, đàn anh, em thật sự rất mất mặt sao? Giang Viễn Lâu khựng lại, ai nói thế, em có chỗ nào mất mặt chứ? Tuyệt đối không có chuyện đó, chỉ là em ăn mặc không theo trào lưu. Em chẳng có chỗ nào kém cỏi hơn người ta, ai cũng có thể trang hoàng cho bề ngoài, nhưng đâu phải ai cũng có một tâm hồn đẹp như em. Cho nên những lời người khác nói, em đừng để trong lòng, chê bai ngoại hình của người khác, chẳng qua vì bản thân tự tin, không có ưu thế để so sánh với người ta, chỉ biết chê bai ngoại hình, nhưng ngoại hình của em cũng xinh đẹp hơn bọn họ. Thế nên bọn họ chỉ có thể chế giễu cách ăn mặc của em. Loại người cặn bã không đáng một đồng ấy đừng để ý đến. Để bụng khác nào em là kẻ ngốc. Thật ạ thật, xã hội này chê cười kẻ nghèo hèn mà không chê cười gái điếm. Nhưng những thứ tốt đẹp sẽ không vì bị chê cười mà mất đi. Cũng giống như em có tài hoa tài năng mà những người khác hằng mơ ước. Hơn nữa em chăm chỉ. Thật thà, những thứ đó chẳng có gì có thể thay thế. Thật ra người có tư cách chê cười người khác là em mới đúng. Bởi vì em ưu tú, nhưng em đâu có làm vậy. Những kẻ chê cười em, đến tư cách còn không có. Chẳng qua là những kẻ vô tri không biết lượng sức mình. Thì cớ gì em phải so đo với những kẻ vô tri đó. Những lời của Giang Viễn Lâu tuy mang ý nghĩa an ủi vỗ về. Nhưng đa phần đều là lời thật lòng. Hắn thật sự cho rằng Chu Sa là một sự tồn tại chân thành xinh đẹp. Trong xã hội người người chỉ biết đến mình, ai có thể không chút do dự ra tay cứu giúp người khác? Trong ngày hè nóng nực, ai có thể không chút do dự lấy chuyện giúp người làm vui? Có thể giúp người nhưng không mang theo một chút tâm tư. Bởi vì thật lòng, cho nên mới có thể chân thành. Vì chân thành nên đặc biệt động lòng người, cho nên Chu Sa nghe xong, ngại ngùng cười cười, đàn anh, em có thật tốt như lời anh nói không? Cảm ơn anh, em thấy lòng mình thoải mái hơn rồi. Không cần khách sáo, Giang Viễn Lâu rất căng thẳng. Mẹ kiếp, đây có lẽ là thời cơ tốt nhất để nhắc đến quần áo cũ. Nhưng phải nghĩ ra chủ đề trước đã. Hắn nuốt nước bọt, tiếp tục nói. Thực ra chỉ cần em chăm chút hơn một chút, sẽ xinh đẹp hơn những kẻ đó rất nhiều. Chuyện này giao cho anh đi. Anh có cô em họ, rất thích mua sắm, quần áo trong nhà mặc mãi không hết. Anh chọn cho em vài bộ, đảm bảo em mặc vào xinh đẹp hơn họ gấp bội. Nhưng không biết em có để ý hay không? Tuy quần áo đã mặc rồi nhưng vẫn rất mới. Con bé có mới nới cũ, mua quần áo về mặc một hai lần liền chán. Sau đó lại đổi bộ mới. Cô anh mắng nó không biết bao nhiêu lần mà nó vẫn không chịu sửa. Không không không, đàn anh, cảm ơn anh, thật sự không cần đâu. Em đã rất cảm ơn vì được anh an ủi. Làm sao em có thể lấy đồ của anh được? Em không Chu Sa bối rối lắc đầu. Kiên quyết từ chối, Giang Viễn Lâu xua tay. Được rồi, chúng ta cứ vui vẻ quyết thế nhé. Ngày mai anh mang cho em. Cứ thế nhé, tạm biệt. Giang Viễn Lâu đi xa rồi mới phát hiện. Chết, quá chuyên tâm tặng quần áo. Chuyện chính quên chưa nói. Liền vội vàng quay lại tìm cô nói chuyện nghiêm túc. Chu Sa biểu thị đã hiểu rõ. Rồi lại nói, đàn anh không cần mang quần áo cho em đâu. Em sẽ không để tâm người khác nói gì về ngoại hình của em nữa. Sau này em sẽ thay đổi tốt hơn. Đứng lên chỗ mà bọn họ ngẩng cao đầu cũng không nhìn thấy được. Như thế bọn họ sẽ không có cách nào bình luận về ngoại hình của em. Giang Viễn Lâu kinh ngạc nhìn cô. Béo nói đúng, cô là một người thông minh. Chỉ bằng nghị lực mạnh mẽ này cũng đủ khiến người khác ngẩng đầu ngước nhìn. Giang Viễn Lâu chỉ đành nói với cô. Thật ra đây là ý của béo. Quần áo là của em gái hắn. Bọn anh đều rất quan tâm em. Không hy vọng em sẽ bị những lời chế giễu vô vị kia mà trở thành người bị hại. Hắn vì bản thân muốn xóa bỏ lời đồn tán đàn em mà cảm thấy rất hổ thẹn. Nhưng những thứ này, làm sao có thể nói với đương sự, nói ra mới chính là xúc phạm người ta. Bởi vì anh không muốn để người khác hiểu lầm anh tán em nên mới tặng quần áo cũ cho em mấy lời này. Làm sao có thể thốt thành lời? Chu Sa có đôi mắt trong, long lanh như ánh nước suối khi được ánh mặt trời chiếu lên vào những ngày thu ở rừng sâu. Đôi mắt ấy kinh ngạc nhìn hắn, sau đó mây mù dày đặc. Ngưng tụ thành giọt, chuẩn bị rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp ấy. Giang Viễn Lâu rất lâu về sau vẫn không quên được cảnh tượng này. Hắn thật sự muốn hét lên. Đừng tùy tiện tin lời người khác. Thế giới này vẫn còn rất nhiều kẻ xấu xa. Sau đó Giang Viễn Lâu nói với béo. Em ấy mà là em tao kiểu quan hệ máu mủ ruột thịt tao sẽ đánh em ấy một trận nếu con bé cứ dễ dàng tin lời của mấy thằng đàn ông thối tha. Béo cười bò ra, béo tỏ tường tâm tư hắn. Cười, tự ti rồi, xấu hổ rồi, người ta càng chân thành với mày. Mày càng không nỡ giả dối. Tính cách của em ấy, người yêu thì cực kỳ yêu, người hận thì cực kỳ hận. Người yêu em ấy vì chân thành, người hận em ấy cũng vì chân thành. Mày là vừa yêu vừa hận. Giang Viễn Lâu nói với Chu Sa. Em đừng như vậy, người khác không may nhìn thấy lại cho rằng anh bắt nạt em. Ngại ngùng lắm, bọn anh quan tâm em cũng không đơn thuần vậy đâu. Em biểu hiện tốt, bọn anh là hướng dẫn cũng sẽ có phần. Sau này có thể lưu lại trường, cũng có một điểm tựa. Không cẩn thận còn lộ ra một lời nói thật. Chu Sa lau nước mắt, long lanh, thật sao, vậy em nhất định sẽ cố gắng. Giang Viễn Lâu. Chấm, Giang Viễn Lâu hết cách, trong lòng do dự đến phát đau. Quá lương thiện, thật không phải là chuyện tốt. Ôi, Chu Tú Mẫn đứng ở nơi xa nhìn bọn họ nói chuyện. Không nghe được họ nói gì, nhưng vừa nhìn thấy đầu ngốc kia vừa lau nước mắt vừa cười. Nghĩ đến tin đồn trong lớp lúc trước dường như cô ấy hiểu ra. Quả nhiên gần quan được hưởng lộc, nên trước tiên cứ để dùng. Ôi chao! Nhưng mà có liên quan gì đến cô ấy chứ? Cô ấy nằm lên đám cỏ trên sườn dốc, ngẩng đầu nhìn đám lá cây che lấp cả bầu trời. Không hiểu sao trong đầu hiện lên những lời Chu Sa nói tối hôm đó. Nếu cậu cảm thấy tôi mất mặt, vậy sau này tôi sẽ chú ý giữ khoảng cách với cậu. Tạm biệt, thật ra cô ấy cảm thấy rất buồn. Cô ấy rất muốn xin lỗi. Muốn nói xin lỗi cô. Nhưng nói ra thì có tác dụng gì chứ? Sớm biết như vậy, cần gì như thế, con người tại sao cứ làm ra chuyện để bản thân hối hận? Xin lỗi, cô ấy khẽ khàng nói ra. Đáng tiếc, ngoại trừ cô ấy, chẳng ai có thể nghe được. Cách chương.